lấy cái gì cùng ta so sánh? Coi như là tài sản của cả Cửu Luân Thành, cũng không đủ cùng ta so sánh. Đồ ngu cũng biết không nên cùng ta so đấu, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta đấu, có cảm giác ưu thế lắm sao? Ngươi bắt lấy cái điểm vớ vẩn này cùng ta so đấu, ngươi không phải tự chuốc lấy thất bại sao? Không phải tự mình rước lấy nhục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa hai người bọn họ cũng không khỏi vì vậy liếc nhìn nhau, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động. Trong lòng rất nhiều người, có phải hay không đều có chút xem thường Lý Thất Giả, đều cho rằng Lý Thất Giả là một cái nhà giàu mới nổi, luận thực lực không có, luận nội tình cũng không. Nhưng không nên quên, hiện tại Lý Thất Giả có được ức vạn tài phú, thuê một số lượng lớn cường giả, như vậy còn chưa đủ sao? Đây không phải là nội tình sao? Có thể nói, ngay cả khi thực lực của Lý Thất Giả lại phổ thông, tuy nhiên dưới sự thúc đẩy của khối tài sản khổng lồ như thế, lúc này chẳng phải khiến cho hắn có thể sánh vai cùng với bất kỳ một cái truyền thừa đại giáo hay sao? Vì cái gì, thời điểm mọi người vừa nhắc tới Hải Đế Quốc, Cửu Luân Thành, trong nội tâm lại kính sợ, còn đối với Lý Thất Giả dạng nhà giàu mới nổi này, trong lòng ít nhiều đều có chút xùy mũi khinh thường đâu. Không nên quên, trước đó, Lý Thất Giả vậy mà trấn giết Kiếm Cửu, tấn công tiêu diệt Huyền Giao Đảo. Tất cả những điều này đủ để chứng minh nội tình của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nghiêm túc nói như thế, Hư Huyễn công chúa lại không cho rằng như vậy. Người tu đạo, theo đuổi không phải vật ngoài thân, tài phú chẳng qua là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, được rồi, không cần lừa mình dối người, thừa nhận chính mình là kẻ nghèo hèn liền khó vậy sao? Lý Thất Giả nhẹ nhàng phất tay, cắt ngang lời Hư Huyễn công chúa. Ngươi, Hư Huyễn công chúa sắc mặt đỏ bừng, với tư cách là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, sư muội của Hư Không Thánh Tử, tại trong mắt bao nhiêu người, nàng chính là tuyệt thế nữ thần một đời phong hoa, bao nhiêu lời ca tụng đều dành cho nàng. Hiện tại Lý Thất Giả lại trước mặt nhiều người như vậy, nói nàng là kẻ nghèo hèn, đây không phải là đang nhục nhã nàng sao? Cách chương.